Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, Diệp Chân độc ác kế sách. Chương 217, Diệp Chân độc ác kế sách, nằm mơ. Đối mặt Huyễn Thần Tông ý nghĩ háo huyền yêu cầu, Quách Kỳ kinh đáp lễ, chỉ có chém đinh chặt sắt hai chữ, giao ra Diệp Chân để cho bọn họ xử trí. Lại giao ra chiến hồn huyết kỳ, trừ phi Tề Vân Tông từ trên xuống dưới đầu đều bị cửa kẹp, mới chịu đáp ứng loại yêu cầu này. Một cái tông môn, ngoại trừ công pháp truyền thừa bên ngoài, trọng yếu nhất liền là môn phái lực ngưng tụ, lực hướng tâm. Một khi Tề Vân Tông đáp ứng Huyễn Thần Tông yêu cầu, như vậy Tề Vân Tông cách diệt vong cũng không xa. Nghe được Quách Kỳ Kinh trả lời, Thiên Huyễn Ưng Vương khóe miệng hiện ra một tia cười tàn nhẫn ý. Đơn trưởng vung lên, một tia ô quang liền nhanh như tia chớp chém về phía trên bầu trời bị bắt làm tù binh 5 tên đệ tử. Không thành, vậy bọn họ liền chết đi. Đừng, Quách Kỳ Kinh giống giận, thân hình khẽ động, định công kích Thiên Huyễn Ưng Vương. Cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo kinh người kiếm quang đột ngột từ trong hư không hiển hiện, kiếm quang chậm rãi chuyển động, lại có như trăm ngàn chuôi lợi kiếm hiện lên hình quạt. Huyền mà không phát, sắc bén chỉ vào tất cả mọi người. Cùng thời khắc đó, Tề Vân Tông ngoài sơn môn trong lòng mọi người đều bay lên một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đây là Huyễn Thần Tông Thiên Huyễn Linh kiếm chỗ kinh khủng. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Có thể tùy thời toàn lực công kích ở đây là bất luận cái gì một người. Khiến cho người khó lòng phòng bị. Huyễn Thần Tông Thiên Huyễn Linh kiếm vừa ra, Quách Kỳ Kinh thân hình lập tức cứng đờ. Trong tay chuông nhỏ nhoáng một cái, phù phiếm nửa xích, đã làm xong ứng đối Thiên Huyễn Linh kiếm tập kích. Quách Kỳ Kinh trên mặt hiện ra thật sâu vẻ bất đắc dĩ. Một đôi mắt lại là nộ diễm nổ bắn ra. Hết cách rồi, Huyễn Thần Tông Thiên Huyễn Linh kiếm, chỉ có hắn cái này Tam Bảo Kim Trung mới có thể ngăn cản. Huyễn Thần Tông Thiên Huyễn Linh kiếm vừa ra, liền có thể đưa hắn kiềm chế đến xít sao. Xoát, cái kia đạo chém về phía 5 tên bị bắt đệ tử ô quang, tại chúng vào Lữ Tín đầu thời điểm, đột ngột dừng lại. Để Tề Vân Tông các trưởng lão thở dài một hơi. Hai vị nội môn đệ tử bất luận Lữ Tín cùng Mai Nguyên Câu hai vị này chân truyền, cộng thêm Hàn Thạch vị này chuẩn chân truyền, nếu là bị giết, Tề Vân Tông thực sự muốn nguyên khí bị thương nặng. Hàn Thạch là năm mạch thượng phẩm thiên phú, dùng tông môn trưởng lão lời nói, khổ nữa tu 1-2 năm một lần hành động ngưng tụ linh lực hạt giống khả năng cao tới 8 thành. Quách trưởng môn, xem ra ngươi vẫn là tại hồ mấy vị này đệ tử đấy sao? Lão phu cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra hung thủ giết người Diệp Chân để cho chúng ta xử trí, lại giao ra chiến hồn huyết kỳ cho chúng ta bồi tội. Hôm nay việc này như vậy bỏ qua, 5 người này lão phu tại chỗ phóng thích. Hơn nữa, chỉ cần các ngươi giao ra chiến hồn huyết kỳ, lão phu cho các ngươi đưa lên Kiếm Nguyên Tông 3 vị tông môn trưởng lão đầu làm đáp lễ như thế nào? Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Có điều, nói như vậy, các ngươi Tề Vân Tông người, đi ra ngoài đi đường liền muốn cẩn thận rồi. Nói không chừng, không dùng được mấy ngày, chúng ta đem bọn ngươi Tề Vân Tông đệ tử tàn sát không còn. Thiên Huyễn Ưng Vương âm hiểm cười nói, Hạ Ưng Vương, ngươi coi bản tọa là dọa lớn a? Ép, đồng quy vu tận, lão phu cũng biết chơi. Quách Kỳ Kinh cả giận nói, ha ha, đương nhiên, người Quách trưởng môn thế nào lại là dọa lớn đâu. Chúng ta, thế nào cũng không dám cùng ngươi Quách trưởng môn đồng quy vu tận. Chúng ta sẽ chỉ ở Tề Vân Tông bên ngoài xuất quỷ nhập thần, đem bọn ngươi vây ở Tề Vân Tông mà thôi. Có điều, lão phu đoán, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải nghe được tin tức này nhất định sẽ mừng rỡ như điên a. Vô sỉ, hèn hạ. Quách Kỳ Kinh cùng Tề Vân Tông các trưởng lão đồng thời tức giận mắng, nhưng nổi giận mắng đồng thời lo lắng cũng viết trên mặt. Nếu là Huyễn Thần Tông thật làm như vậy, bọn hắn Hắc Thủy Quốc liền thực sự muốn diệt quốc. Phía sau đang trầm tư Đường Gia Diệp Chân, con người bỗng nhiên trợn trừng, hắn nhất định phải tự cứu. Diệp Chân không biết, tại diệt quốc nguy cơ dưới, Quách Kỳ Kinh kiên trì có thể dao động hay không, nhưng Diệp Chân rất rõ ràng, nếu là còn như vậy kéo dài nữa, hắn coi như là miễn cưỡng mạo hiểm vượt qua cửa ải này. Bị Huyễn Thần Tông cưỡi trên đầu thời gian, cũng vô cùng không dễ chịu. Cái gọi là chó cùng rứt dậu, các ngươi đã Huyễn Thần Tông phải trợ giúp Kiếm Nguyên Tông đem chúng ta Hắc Thủy Quốc diệt quốc. Cái kia tin tưởng Cổ Huyền Tông trưởng môn Cổ Ngôn Xuyên đối chiến Hồn Huyết Kỳ cũng là cực kỳ hoan nghênh a. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân bước ra một bước, ánh mắt nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Liêu giáo tập, đã Huyễn Thần Tông vô sỉ như vậy, vậy ngươi dứt khoát đem chiến Hồn Huyết Kỳ đưa đến Cổ Huyền Tông trưởng môn Cổ Ngôn Xuyên trong tay. Tin tưởng Cổ Huyền Tông sẽ đem chiến Hồn Huyết Kỳ tác dụng phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Chân mới mở miệng, Liêu Phi Bạch nhíu chặt kiếm lông mày lập tức liền giãn ra. Lập tức ý hội, tốt, nói hay lắm, cứ làm như thế, ta không chỉ có muốn đem chiến Hồn Huyết Kỳ đưa đến Cổ Huyền Tông, còn muốn gia nhập Cổ Huyền Tông, cả ngày lẫn đêm tàn sát Huyễn Thần Tông đệ tử. Lão nương cái này yêu diện La Sát danh hào, nói không chừng có thể đổi thành đồ thần La Sát, đồ sát Huyễn Thần Tông đệ tử La Sát. Ha ha ha ha, Liêu Phi Bạch tiếng cười to, để trên bầu trời Thiên Huyễn Ưng Vương, Bộ Tử Kỳ, Lôi Nguyên Khôi ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Ngay cả danh xưng trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ Bộ Trường Thiên, khóe miệng cũng nhịn không được nữa co quắp một chút. Cái nữ nhân điên này nếu là thật như vậy khởi sướng điên đến, hậu quả kia có điều. Bộ Trường Thiên còn đánh giá thấp Liêu Phi Bạch nổi điên uy lực. Yêu diện La Sát danh hào, tại trẻ tuổi một đời bên trong thanh danh không hiển hách, nhưng là tại các quốc gia trưởng lão bên trong, cái kia chính là một cái kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Muốn thật sự là như vậy, cái kia Huyễn Thần Tông phiền phức lớn rồi. Hừ, nói dễ nghe, vậy cũng phải có thể đem chiến Hồn Huyết Kỳ đưa đến Cổ An Quốc lại nói. Lúc này thời điểm, trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng tỉnh ngộ lại, chân trần không sợ mang giày. Luận gia nghiệp, Huyễn Thần Tông so với bọn hắn nhưng lớn hơn, nếu là lão phu dùng cái này Tam Bảo Kim Trung hộ tống đâu. Quách Kỳ Kinh lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Để Thiên Huyễn Ưng Vương, Bộ Tử Kỳ, Lôi Nguyên Khôi ba người sắc mặt lần nữa biến đổi. Chư vị trưởng lão nghe lệnh, một khi chuyện không thể làm, bọn người lập tức cùng chân truyền đệ tử đều bảo vệ chiến Hồn Huyết Kỳ, đầu nhập Cổ An Quốc Cổ Huyền Tông, cho ta Hắc Thủy Quốc phục thù. Ta Hắc Thủy Quốc có thể diệt quốc, nhưng là ngươi Huyễn Thần Đế Quốc cũng đừng nghĩ tốt hơn. Mấy câu gào thét mà ra, trưởng môn Quách Kỳ Kinh đột ngột phát ra một tiếng tức giận, tiếng thét dài trong lồng ngực tích tụ bất bình chi khí như hải khiếu phun trào ra đến. Cẩn tuân trưởng môn pháp chỉ, chúng tông môn trưởng lão cùng kêu lên xác nhận, phảng phất hô ứng. Nguyên một đám cũng là rúm môi thét dài, tiếng gào như kim thạch, tức giận trùng thiên, trong tiếng gào liên hồi, Thiên Huyễn Ưng Vương, Bộ Tử Kỳ, Lôi Nguyên Khôi ba người sắc mặt đồng thời đại biến. Nếu là Tề Vân Tông thực sự làm như vậy, bọn hắn Huyễn Thần Đế Quốc, sợ là thật có đại phiền toái. Có Tề Vân Tông đám người này gia nhập, Cổ Huyền Tông lập tức liền có thể cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. lại được sự giúp đỡ của chiến hồn huyết kỳ, quét ngang bọn hắn Huyễn Thần Đế Quốc, cũng chưa hẳn không thể, nhưng là lúc này thời điểm, mặt mũi tuyệt đối không còn gì để mất, Thiên Huyễn Ưng Vương bọn người càng là sẽ không chịu thua. Ánh mắt quét ngang, Thiên Huyễn Ưng Vương cái kia như cú vọ âm thanh lập tức vang lên, còn cử tông đầu nhập. Hù dọa ai đó, coi như các ngươi cử tông đầu nhập, lại thêm chiến hồn huyết kỳ tăng lên 2 thành chiến lực. Cũng bất quá là để Cổ Huyền Tông miễn cưỡng có thể theo chúng ta Huyễn Thần Tông chống lại mà. Thôi, lại có thể cho chúng ta Huyễn Thần Đế Quốc tạo thành bao nhiêu phiền toái. Giới tiền chi tật mà thôi, nhưng là Hắc Thủy Quốc, tuyệt đối sẽ bị Kiếm Nguyên Đế Quốc diệt đến sạch sẽ. Nói đến đây, Thiên Huyễn Ưng Vương ánh mắt chim ưng nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Nho nhỏ hoang khẩu tiểu nhi, dám ra như thế không ngoảnh đầu tông nghề độc ác kế sách. Tin hay không lão phu hiện tại liền diệt ngươi. Đối mặt Thiên Huyễn Ưng Vương uy hiếp, Diệp Chân bình thản tự nhiên không sợ. Nhà của ngươi tiểu súc sinh đều để ta diệt, ta còn có thể sợ ngươi cái này càng là vô sỉ lão súc sinh. Diệp Chân là triệt để thông suốt đi ra, người ta đều muốn cái mạng nhỏ của hắn, còn mời hắn cái chim, đệ tử của hắn liền là mệnh, mạng của hắn liền là tiện mệnh, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy lão gia hỏa. Tiểu súc sinh muốn chết, Thiên Huyễn Ưng Vương giận tím mặt, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, người chính là Diệp Chân. Nguyên lai, đồ đệ của ta La Kinh Thiên, liền là bị ngươi giết. Đương nhiên, ưng con non lục chỉ ưng sáo, cũng trong tay ta đâu. Diệp Chân cười lạnh, Diệp Chân đoán chừng, người ta đã chỉ mặt gọi tên giết tới cửa. Nhất định là đã tìm được chứng cứ, Diệp Chân coi như mọi cách chống chế thì có ích lợi gì. Huống hồ, hiện nay người ta Huyễn Thần Tông chơi liền là cường quyền chính trị. Không quan tâm ngươi có hay không làm, chỉ cần ngươi có hiềm nghi, ngươi liền phải cho ta đệ tử chôn cùng. Thà rằng như vậy, còn không bằng gọn gàng thừa nhận, ít nhất cũng có thể buồn nôn lão gia hỏa này. Gặp Diệp Chân xuất ra lục chỉ ưng Ma La Kinh Thiên đặc hữu lục chỉ ưng sáo. Vô luận là Tề Vân Tông trưởng lão hay là Huyễn Thần Tông võ giả cái, từng cái sắc mặt đại biến, nhất là Bộ Trường Thiên, trong mắt nổi lên một tia vẻ khó tin. La Kinh Thiên thực lực, hắn là biết đến, lời nói khiêm tốn lời nói, liền là theo cùng một giai đoạn Bộ Trường Thiên so sánh với, cũng không chút thua kém, nhưng lại bị Diệp Chân như thế cái không có danh tiếng gì tiểu tử giết đi. Muốn chết. Mặt mò trong nháy mắt đỏ bừng lên, đơn trưởng hơi biến hóa, một cái to lớn ưng chảo hướng về Diệp Chân vào đầu chụp xuống. Chính muốn đem Diệp Chân chết ngay lập tức ở trước mắt. Nhưng là, Diệp Chân lại là bình chân như vậy, không có chút nào ứng đôi ý tứ. Quả nhiên, tại Tề Vân Tông các trưởng lão tiếng hét phẫn nộ bên trong. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, thậm chí bao gồm thất trưởng lão Trung Ly Cảnh cùng Liêu Phi Bạch ở bên trong tất cả mọi người. Đồng thời ra tay, một đạo thải lang cũng từ Diệp Chân phía sau bay ra, nghênh hướng cái kia hướng về Diệp Chân vào đầu chụp xuống ưng chảo. Kết quả không cần nhiều lời, Diệp Chân vẫn là cười híp mắt đứng ở nơi đó. Có điều, Diệp Chân nhưng không có ý định để Huyễn Thần Tông tên gia hỏa này nhóm tốt hơn. Úp, đúng rồi, có một việc, có quan hệ chiến hồn huyết kỳ sự tình, nhưng phải kêu các ngươi biết đến. Nghe xong, chiến hồn huyết kỳ, 4 chữ, ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ, cho dù là hận không thể nuốt sống Diệp Chân Thiên Huyễn Ưng Vương, cũng phải cưỡng chế nộ khí, cẩn thận nghe Diệp Chân lời nói. Hạ lão ưng, bộ trưởng lão, có phải hay không các người cảm thấy, chúng ta Hắc Thủy Quốc lần đầu đoạt được chiến hồn huyết kỳ. Không biết chiến hồn huyết kỳ bí mật đúng không? Còn chiến hồn huyết kỳ chỉ có thể tăng phúc hai thành chiến lực. Nói thật cho ngươi biết, đây đều là cách thức lỗi thời. Cấp 3, 6 thành, chiến hồn huyết kỳ đã bị ta thăng cấp đến cấp 3, có thể tăng phúc 6 thành chiến lực. Nói đến đây, Diệp Chân ti tiện cúi lưng một chút tay. Tiểu tử không biết, chiến hồn huyết kỳ 6 thành chiến lực tăng phúc dưới. Các ngươi mấy vị hôm nay có thể hay không sinh ly? Cổ Huyền Tông cùng Tề Vân Tông trưởng lão tại chiến hồn huyết kỳ 6 thành chiến lực tăng phúc dưới. Các ngươi Huyễn Thần Đế Quốc có thể chịu đựng? Cái gì? Cấp 3, 6 thành? Không có khả năng. Diệp Chân lời vừa nói ra, Huyễn Thần Tông sở hữu người thần sắc thảm biến. Ngay cả hư không lơ lửng chuôi này Thiên Huyễn Linh Kiếm cũng bởi vì Diệp Chân lời nói, không cầm được run rẩy một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.